Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309. Chương 1309. Quỷ dị bầu không khí. Bạch Vũ Triết cử động ngược lại để vẫn luôn rất lạnh nhạt Lạc Tử Lam. Trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Bất quá cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Sau đó liền tin chạy bộ vào. Không có chút nào chần chờ. Bạch Vũ Triết cứ như vậy bình yên khoanh chân ngồi. Cũng không có che giấu trạng thái của mình. Tự nhiên cũng không có muốn đứng dậy đón lấy ý tứ. Hắn có thể nhanh như vậy làm ra tin tưởng Lạc Tử Lam cử động. Là bởi vì nhớ tới nhiều năm trước cướp đoạt thiên cấp công pháp thời điểm. Hỏa Phượng Tiên Tử cũng có xuất hiện qua. Mặc dù nàng một mực cũng đều đang cố gắng tranh đoạt. Đảm đương Bạch Vũ Triết đạt được truyền thừa sau đó. Thực lực mạnh nhất nàng. Thế mà liền như thế từ bỏ rời đi. Không có nửa điểm chần chờ. Sư phụ như thế. Mặc dù không thể đại biểu đồ đệ cũng sẽ có dạng này lòng dạ cùng tâm tính. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng là bởi vì điểm này. Kết hợp Lạc Tử Lam trước đó biểu hiện. Bạch Vũ Triết cảm giác đáng giá tín nhiệm. Hai sư đồ tựa hồ ở phương diện này rất tương tự. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phòng bị. Kỳ thật dùng thân phận của song phương. Hẳn là cũng không có cái gì gặp nhau. Lạc Tử Lam đã không có giết người đoạt công pháp ý tứ. Lần này tới tìm chính mình. Đến cùng là bởi vì cái gì sự tình đâu. Rất nhanh, Lạc Tử Lam liền tiến vào trận pháp bên trong. Tại khoảng cách Bạch Vũ Triết không đủ 5 mét địa phương. Cũng giống như Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng. Cũng không mở miệng nói chuyện. Cứ như phải lặng lặng mà nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ánh mắt của nàng rất thanh tịnh. Tựa hồ không mang bất kỳ cảm xúc cùng sắc thái. Bạch Vũ Triết bị nhìn trong lòng có bắn tỉa lông. Không thể không nói. Đây là một cái mỹ lệ phi thường cô nương. Luận dung mạo. Không thể so với Long Nữ, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người kém, mà lại khí chất của nàng cũng là như vậy không giống bình thường. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Bạch Vũ Triết cảm thấy, Lạc Tử Lam thật muốn có ý đồ gì. Bây giờ thấy trạng thái của mình, hẳn là động thủ thời cơ tốt nhất, nhưng mà đối phương nhưng không có mảy may muốn động thủ dấu hiệu. Cứ như vậy một mặt điềm tĩnh nhìn xem chính mình, mà lại sau khi đi vào cũng không nói gì. Không khí này thật có chút quỷ dị. Người không biết tiến đến xem xét, không chừng sẽ coi là đây là một đôi tình lữ. Khụ khụ, Lạc cô nương, Bạch Vũ Triết cảm giác được không khí này không đúng. Bất quá đối với Lạc Tử Lam có thể hay không ra tay với mình cũng là đã yên tâm một chút. Thế là ho khan một tiếng. Liền xem như nhắc nhở, đã tìm đến mình, làm sao cũng hẳn là có chút sự tình gì a? Lại không có sự tình, chủ động nói một câu cái gì, dù sao cũng nên có a. Làm sao? Lạc Tử Lam rất là bình tĩnh nhìn Bạch Vũ Triết, nghe khẩu khí kia cùng biểu lộ, thế mà là hỏi Bạch Vũ Triết có chuyện gì? Bạch Vũ Triết buồn bực, làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao đâu. Hắn liền cảm giác không khí này làm sao cứ như vậy quỷ dị đâu. Cô nương này tìm mình rốt cuộc là vì cái gì đến rồi. Tổng không phải là tới dạng này một mực nhìn lấy chính mình à. Bạch Vũ Triết cũng không tin tưởng mình có dạng này mị lực. Thiên hạ đệ nhất nhân cao đồ. Một cái giống như từ trong bức họa đi ra tuyệt mỹ nữ tử. Thiên phú tu luyện cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ gặp qua chính mình một lần sau đó. Liền coi trọng chính mình. Bạch Vũ Triết thật không có ngây thơ như vậy. Coi như trước mắt trạng thái nhìn. Bạch Vũ Triết cũng tìm không thấy những lý do khác để giải thích. Thế là hắn chỉ có thể là lần nữa trực tiếp hỏi. Không biết là cô nương đến tìm tại hạ. Có chuyện quan trọng gì sao? Bạch Vũ Triết cân nhắc một chút, mở miệng hỏi, hắn đương nhiên không có khả năng hỏi đối phương có phải là coi trọng chính mình như thế tự đại.